Thái Kinh nhìn Triệu Nhan lại rơi vào trầm tư, cho là hắn không muốn vì mình mà đắc tội Lã Huệ Khanh, dù sao Lã Huệ Khanh tuy rằng cùng Vương An Thạch gây náo loạn, nhưng người này lại hết sức giỏi về luồn cuối, đặc biệt vô cùng giỏi về tìm hiểu tâm tư Triệu Húc, hiện tại đã trở thành hồng nhân bên cạnh Triệu Húc. Triệu Nhan mặc dù là đệ đệ nhưng dù sao khoảng cách quá xa, cho nên theo Thái Kinh, Triệu Nhan e dè Lã Huệ Khanh cũng rất bình thường. Cũng chính vì lo lắng việc đó, Thái Kinh lập tức cắn răng một cái mở miệng lần nữa nói, Điện Hạ, kỳ thật Hạ Quan còn nghe nói, lúc trước Lã Huệ Khanh vốn sàm tấu rằng Điện Hạ ở phía Nam tự ý mộ binh. Hy vọng bệ hạ phân tán đi quyền lực trong tay ngài, nhưng bị bệ hạ quát lớn, kết quả lúc này ngược lại gã mới vu tội Hạ Quan. Có thể nói người này đê tiện vô sĩ cực kỳ, cho nên Điện Hạ vẫn nên sớm tính toán thì hơn. Nghe Lã Huệ Khanh không ngờ dân sớ tấu về mình, điều này làm cho trên mặt Triệu Nhan rốt cục cũng lộ ra vài phần giận dữ, hắn không nghĩ tới mình còn chưa gây sự với Lã Huệ Khanh, gã đã dám chủ động trêu chọc mình. Mặt khác Triệu Nhan cũng không lo lắng Thái Kinh sẽ lừa gạt mình, y không có lá gan này, thứ hai hắn chỉ cần gửi phong thư là có thể chứng thực thật giả chuyện này. Cho nên Thái Kinh chắc chắn sẽ không nói dối. Lã Huệ Khanh thật đúng là to gan lớn mật. Triệu Nhan lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, hắn sở dĩ tăng cường quân bị, còn không phải là bởi vì Lã Huệ Khanh đề nghị Triệu Húc tấn công Liêu Quốc, khiến cho hắn không thể không sớm chuẩn bị hay sao, kết quả bây giờ lại bị đối phương nói thành cầm giữ trọng binh, thật sự là làm ơn mắt quán. Điện Hạ, Lã Huệ Khanh ỷ vào bệ hạ tin tưởng một bề làm săn làm bậy, mê hoặc Triều Cương. Cho nên kính xin Điện Hạ chủ trì công đạo cho Hạ Quan. Thái Kinh nhìn Triệu Nhan tức giận lập tức trong lòng vui vẻ. Sau đó lại hướng Triệu Nhan khẩn cầu, bất kể như thế nào y cũng không muốn mất đi chức tước, hiện tại cũng chỉ có Triệu Nhan có thể bảo vệ y. Chương 674, Cản Hương Tiêu. Thái Kinh đứng ở đuôi thuyền. Quay đầu trông thấy trên bến tàu Tô Thức và bằng hữu vẫn như cũ phất tay về phía y, điều này làm cho y cũng cảm thấy trong lòng chua xót, vài giọt nước mắt bị gió biển thổi rơi, đặc biệt khi thấy cảnh Quảng Châu phồn hoa chậm rãi biến mất trong tầm mắt, càng làm cho y đau buồn hơn, không kìm nổi ở trên thuyền lên tiếng khóc trống. Bên cạnh một vài gia nhân nhìn thấy dáng vẻ lão gia nhà mình như thế cũng đều một đám lộ vẻ bi thương, đồng thời trong lòng thầm mắng chính là cái tên Lã Huệ Khanh không phải thứ gì tốt. Lão gia nhà mình đang yên ổn làm Quảng Châu tri châu, lại bị đối phương vu cáo hãm hại, thiếu chút nữa bởi vậy mà bị cách chức, may mắn được Lăng Vương Điện Hạ tương trợ, lúc này cuối cùng mới bảo vệ được viên chức, nhưng phải rời Quảng Châu phồn hoa, ngược lại phải đến nơi hải ngoại Lã Tống nhậm chức. Trước tiên không nói tới Lã Tống cách Đại Tống có xa lắm không, chỉ nghe nói nơi đó có không ít thổ dân ăn thịt người cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Thái Kinh đứng ở đầu thuyền khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng lau sạch nước mắt xoay người trở lại khoang thuyền, đóng cửa lại muốn yên lặng một chút, có điều vừa ngồi xuống. Y lại thở dài một tiếng, trong lòng khó chịu, lại thấy có chút may mắn, khó chịu chính là chức quan Quảng Châu tri châu của mình chung quy vẫn như bị cách chức, tuy nhiên vạn hành chính là cầu được Triệu Nhan cầu tình với Triệu Húc, vì thế vốn là cách chức y lại chỉ bị giáng chức quan, vốn cho rằng bị giáng chức quan đến Quỳnh Châu chính là hình phạt nghiêm trọng nhất, nhưng y còn thảm hại hơn. Lại bị giáng chức đến Lã Tống nơi xa hơn thế để làm quan. Tuy rằng cùng là tri châu nhưng phải biết rằng Lã Tống bên kia tổng cộng cũng mới hơn 20 vạn người Hán, còn lại tất cả đều là thổ dân dã man. Tình hình so với Quỳnh Châu còn không bằng, cho nên nhận chức ở nơi này so với chém đầu còn khó chịu hơn. May mắn Điện Hạ đã đồng ý, chỉ cần ta có thể kiên trì ở lại Lã Tống vài năm, phát triển cảng biển Lã Tống bên kia, sau này sẽ triệu hồi ta về. Xem ra mấy năm này chắc sẽ khổ sở nhiều. Thái Kinh lúc này đột nhiên nói. Có điều trong ánh mắt lại toán lên vẻ linh hoạt, sắc bén nói tiếp, Lã Huệ Khanh, lần này do ngươi ban tặng, khiến ta phải đi tới nơi hải ngoại xa xôi, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không. Thái Kinh nói câu đầu, khi nói câu kế tiếp, cũng là một bộ mặt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bản thân y cũng biết, nói chỉ là nói thôi. Hiện tại y bị điều đến Lã Tống làm quan, nhưng người ta Lã Huệ Khanh lại là đại thần bên hoàng đế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có cơ hội đi lên vị trí tể tướng. Cho nên y cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nhưng Thái Kinh lại đã quên thế sự vô thường, ai cũng không dám nói bất cứ chuyện gì là tuyệt đối, có thể xảy ra hay không. Tuy nhiên rất nhanh Thái Kinh liền không còn lòng dạ nào mắng Lã Huệ Khanh nữa, bởi vì y chợt phát hiện thân thể của mình xảy ra vấn đề. xác thực gọi là xây tàu, trước kia y cũng ngồi thuyền. Nhưng đều là ở trên sông, con thuyền đều khá cân bằng, nhưng ra biển thế này là lần đầu tiên không nghĩ tới con thuyền trên biển còn quá sốc nảy, kết quả khiến cho y cảm giác trong dạ dày từng đợt bốc mùi chua lên, muốn ói lại phun không ra, khỏi nói cảm giác ấy khó chịu cỡ nào. Lại một lát sau, Thái Kinh rốt cục không kìm nổi chạy đến trên bông thuyền úp sấp vào mép thuyền ói lên ói xuống, người hộ tống y đi lạ tống sau khi thấy lập tức chạy trước chạy sau hầu hạ, tuy nhiên người hầu tuy rằng hầu hạ, nhưng không cách nào làm Thái Kinh hết say tàu, kết quả Thái Kinh thảm rồi, liên tiếp vài ngày nôn không ngừng. Gần như là ăn cái gì cũng nôn ra hết. Cuối cùng nửa cái mạng cũng bị mất, may mắn Thái Kinh khá trẻ tuổi, sức khỏe cũng không tệ, cuối cùng cũng qua. Tuy nhiên lúc này Thái Kinh lại càng thêm căm hận Lã Huệ Khanh, nếu không có lời của đối phương, mình cần gì chịu tội thế này. Trải qua hơn nửa tháng, thuyền của Thái Kinh cuối cùng đã đi vào địa phận Lã Tống, đến Vịnh Hương Tiêu, nơi này là trạm dừng chân đầu tiên ở Lã Tống, trải qua hai năm qua phát triển, cứ điểm Vịnh Hương Tiêu đã không ngừng phát triển, trở thành một thành trấn không nhỏ, có một bộ phận người Hán sống ở nơi này, nghe nói ở nơi này số lượng người Hán đã đạt tới 4-5 vạn người. Chỉ có điều nơi này cơ cấu vô cùng bạc nhược, cho nên vẫn chưa thể thống kê số lượng nhân khẩu, tuy nhiên nhất định Đại Tống chính là đại thành lớn nhất trên đất Lã Tống này. Sau khi thuyền đi vào Vịnh Hương Tiêu, liếc mắt liền thấy trên bờ biển này dân cư đông đúc, cũng là một cảnh xa hoa, loại tình huống này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Thái Kinh, điều này cũng làm cho y nhẹ nhàng thở ra, ít nhất xem ra mình nhậm chức ở địa phương này cũng không tệ lắm, ở Đại Tống cũng có thể coi là một thành lớn rồi. Lại nói tiếp sau khi di dân từ Đại Tống đến Lã Tống, nơi này cũng phát triển nhanh chóng. Tuy rằng vô cùng nóng bức, nhưng điều kiện tự nhiên cũng vô cùng ưu việt, hiện tại di dân trên đảo đã có không ít người phát hiện các loại tài nguyên khoáng sản, trong đó đặc biệt mỏ vàng và mỏ đồng chiếm đại đa số, hơn nữa Đại Tống đối với tài nguyên khoáng sản quản lý khá lơi lỏng, cho phép tư nhân khai thác mỏ, đặc biệt nơi này lại xa Đại Tống như thế cho nên quản lý thì càng thêm đơn giản, cho dù là mỏ vàng. Chỉ cần hàng năm nộp lên một phần để sản xuất hoàng kim, như vậy còn dư lại tất cả. Liên thuộc về tư nhân, cho nên có thể phát hiện một mỏ tài nguyên khoáng sản ở đây gần như là giàu lên trong một đêm vậy. Ngoài trừ tài nguyên khoáng sản, địa bàn Lã Tống còn có nhiều các loại da lông động vật và vật phẩm quý giá, mặt khác còn có hương liệu quý, hơn nữa với khí hậu nóng bức và đất đai phì nhiêu, khiến cho nơi này vô cùng thích hợp gieo trồng lúa nước, đến nơi này di dân nếu không đi khai thác mỏ. Cứ cần cù trồng trọt cũng có thể làm giàu, dù sao đất đai Lã Tống bên này không đáng giá tiền, chỉ cần đến quan phủ báo cáo chuẩn bị một chút, sau đó giao tiền cho quan phủ là có thể làm gì tùy ý trên. Mảnh đất ấy, đương nhiên hàng năm cũng phải nộp thuế đầy đủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho người của Lã Tống tuy rằng không còn nhiều nhưng phát triển kinh tế lại hết sức nhanh chóng, chẳng qua nơi này vẫn trong trạng thái bị nhà binh quản. Quan viên chủ yếu chính là những tướng sĩ đóng giữ như ác quỷ, nhưng những người như ác quỷ đi đánh giặc thì còn được, bắt họ quản lý đất đai hành chính thì tất cả đều loạn hết lên, may mắn trong quân có những tiểu lại phụ trách công văn, tạm thời có thể thay họ đảm nhiệm về mặt quản lý hành chính, nhưng suy cho cùng những người này vẫn chẳng phải quan viên chính quy, cho nên quản lý hành chính ở Lã Tống vẫn luôn có chút hỗn loạn. Đặc biệt năm trước khi báo thuế và khi nộp thuế không ngờ lại không khớp nhau. May mắn là khoản thuế so với con số trên giấy tờ lại nhiều hơn, Triệu Nhan cũng biết không thể kiểm soát hết, cho nên cũng không có trách tội, mà phái người một lần nữa thống kê rồi mới báo lên trên. Lã Tống phát triển nhanh như vậy, dĩ nhiên không có khả năng vẫn do quân quan quản, cho nên đầu năm nay Triệu Nhan liền dâng tấu triều đình, thỉnh cầu một chức vụ Thiết Châu Lã Tống, Triệu Húc cũng rất nhanh đưa ra ý kiến phúc đáp đồng ý, hơn nữa triều đình bên kia cũng đang chuẩn bị chọn lựa người làm quan viên Lã Tống. Kết quả vừa vặn Thái Kinh bị giáng chức quan, Lã Huệ Khanh ở trong triều lại dùng thủ đoạn đùa bỡn, vì thế Thái Kinh đã bị giáng chức đến Lã Tống, nơi này trong mắt quan viên Đại Tống chính là nơi chim không đậu hoa không nở mà. Diện tích của Lã Tống tuy lớn, nhưng những nơi có người Đại Tống ở vẫn tương đối nhỏ, nhân khẩu tuy rằng đến nay đã đến 20 vạn, nhưng phân tán ở các cứ điểm trọng yếu, cho nên Lã Tống gần như thiết lập một châu Lã Tống, cấp dưới có 5 huyện có 5 vị tri huyện và chủ bạc. Chức quan chuyên quản lý công văn, và các quan viên đang trên đường đến. Thái Kinh có thể coi là quan viên đầu tiên đến nhậm chức tại nơi này. Cảng tự nhiên ở Vịnh Hương Tiêu tên là Cảng Hương Tiêu, thành trấn cũng gọi là Hương Tiêu Thành. Thái Kinh lần đầu tiên nghe được tên này cũng cảm giác có chút đau đầu, cảm giác tên này cũng quá quê mùa, ngày sau vừa nhắc tới nơi mình nhậm là Hương Tiêu Thành, không chừng sau lưng bị người nói y là Hương Tiêu Tri Châu, đáng tiếc cản Hương Tiêu, cái tên này đã được di dân đến nơi này quen thuộc, muốn thay đổi đã là điều không tưởng rồi. Hương Tiêu Thành là tòa thành thị làm cứ điểm tập trung di dân lớn nhất, nơi này cũng là nơi đóng quân của Thủy Sư Đại Tống. Trong đó kẻ phụ trách Thủy Sư chính là Ác Quỷ, Thái Kinh chỉ biết trước điều này, tuy nhiên điều này càng làm cho y lo lắng, bởi vì trước kia y thiếu chút nữa ép bức Ác Quỷ và Ngư Nương tạo phản, sau này tuy rằng xem như giải hòa, nhưng Ác Quỷ và Ngư Nương mỗi lần nhìn thấy y đều không có sắc mặt tốt, nghĩ đến đây phải cùng Ác Quỷ cộng sự, Thái Kinh liền cảm thấy đau đầu. Quả nhiên, trước khi y đến đã thông tri cho Hương Tiêu Thành, ý là đối phương bất kể như thế nào cũng hãy phái người tới đón tiếp một chút, nhưng đợi cho thuyền Thái Kinh đổ ở bến tàu, lại căn bản không có nhìn thấy ai nên đón. Điều này làm cho y âm thầm thở dài, xem ra muốn sống yên ở nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng, Ác Quỷ chính là một phiền toái lớn. Tuy nhiên không ai nên đón cũng vừa tốt, Thái Kinh cũng không vội vã vào thành, mà sai quản gia phụ trách khuân đồ, mình thì mang theo vài người hầu đi lòng vòng ở cảng, quyết định xem xét Hương Tiêu Thành, dù sao y tới nơi này cũng không phải là quá tệ, y định thống trị thành Hương Tiêu cho ngăn nắp, như vậy mới có thể cho thấy tài năng của mình, cũng có thể khiến Triệu Nhan càng thêm coi trọng mình, nói không chừng vài năm sau có thể điều chính mình về Đại Tống. Thái Kinh ở trên bến tàu vừa đi vừa quan sát, gặp được một số người Hán di dân, còn có thể cười tiếng lên bắt chuyện vài câu, người khác thấy y tuy rằng trẻ tuổi, nhưng niên độ không tầm thường, hơn nữa lại dẫn vài người hầu, vừa thấy cũng biết không phải là người thường, cho nên đối với vấn đề của y cũng đều trả lời kỹ càng, điều này giúp Thái Kinh thêm hiểu nhiều hơn về địa phương này. Cảng Hương Tiêu ở Lã Tống nơi này là thành lớn nhất, không chỉ bởi vì nơi này là nơi thành lập cứ điểm thủy sư, mà bởi vì điều kiện nơi này chính xác là may mắn, đầu tiên nơi này có cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Hai bán đảo đem trọn cảng ôm vào lòng, khiến cho sóng gió phía ngoài rất khó ảnh hưởng đến nơi này, hơn nữa nước sâu lại cũng vừa đủ, cho nên chỉ cần là thuyền đi giữa Đại Tống và Lã Tống lui tới, đều dừng lại ở chỗ này. Mặt khác hướng đông bắc cảng Hương Tiêu phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản, trong đó có mỏ vàng cũng có mỏ đồng, còn có một mỏ quặng sắt và mỏ than, hấp dẫn rất nhiều người đi khai thác mỏ, hơn nữa nơi này khá gần vài vương quốc thổ dân. Những thổ dân này cũng đều nguyện ý đem hàng hóa vận chuyển đến nơi đây cùng người Hán giao dịch, hơn nữa nơi này đất đai phì nhiêu. Vô cùng thích hợp gieo trồng các loại cây nông nghiệp, thậm chí lương thực nơi này đều đã đạt đến tự cấp tự túc, nhiều điều kiện tốt như vậy ở cùng một nơi mới có thể tạo nên một cảng thành thị tương đối phồn hoa thế này. Chẳng qua nơi này kinh tế mặc dù không tệ, nhưng Thái Kinh cũng phát hiện không ít vấn đề, tỉ như nơi này quản lý hành chính hỗn loạn. Những tiểu lại thu thuế trên cảng thậm chí có người đòi hối lộ trắng trợn, mặt khác trong thành trị an cũng rất kém cỏi, thường xuyên xuất hiện việc đánh người thậm chí là chuyện giết người, đều cần mạnh tay chỉnh đốn, đây cũng là nguyên nhân chính Thái Kinh tới nơi này. Chương 675, Tử Hạ tấn công Tinh Thành. Ác Quỷ mặc dù không tự mình nên đón Thái Kinh, nhưng cũng không dám trễ nải chính sự. Cho nên sau khi Thái Kinh đi vào cảng Hương Tiêu, rất nhanh liền được tiểu quan lại nghênh đón, tiểu quan này vốn là văn thư trong quân, chỉ có điều trong khoảng thời gian này tham dự đến việc quản lý địa phương xem như đã thoát ly khỏi quân ngũ, hiện tại Thái Kinh đã đến, vừa vặn những người này là cấp dưới của Tri Châu Phủ là mình. Mặt khác y cũng có thể thông qua những người này hiểu biết thêm tình huống. Cảng Hương Tiêu. Đối với vị Tri Châu mới vừa được điều đến nhận chức tên Thái Kinh này, các vị tiểu quan lại kỳ thật cũng không thể nào chịu phục, dù sao trước đây toàn bộ cảng Hương Tiêu đều do bọn họ quản, bọn họ có thể tùy ý gian lận, mò chút nước luộc cũng không ai quản, về phần Ác Quỷ những người kia ngay cả khoản mục xem cũng không hiểu, nói gì đến việc quản lý, nhưng hiện tại Thái Kinh vừa đến, đã chặt đứt đường tài lộ của bọn họ, bởi vậy những người này đối Thái Kinh cũng không hoan nghênh chút nào, thậm chí còn tính toán âm thầm giết hại. Đáng tiếc bọn tiểu quan lại lần này cũng đã đụng tới miếng sắt nóng bỏng tay, Thái Kinh tuy rằng đấu không lại Lã Huệ Khanh. Nhưng đối phó với bọn tiểu quan lại này cũng là dễ như trở bàn tay, sau khi y trừng trị vài tên tiểu quan lại cầm đầu, một đám tất cả đều trở nên cực kỳ nghe lời, điều này cũng khiến cho Thái Kinh rất nhanh đã bước đầu nắm giữ được quyền lực ở cảng Hương Tiêu, đợi cho các quan viên khác tới Lã Tống, Thái Kinh lập tức bắt tay vào chỉnh đốn trị an và quản lý an ninh của các cứ điểm ở Lã Tống, hao tốn nửa năm thời gian. Khiến cho tình hình Lã Tống chuyển biến tốt đẹp hẳn lên, thậm chí ngay cả Ác Quỷ luôn luôn nhìn y không vừa mắt cũng âm thầm gửi thư tới Từ Nguyên,

Lưu Thiên Đạo lập tức hiểu ra mình đã trúng kế, liền đem theo đại quân rút lui, nhưng khi gã mới đi được nửa đường thì nhận được tin Lưu Trọng Các đáng ra đi tấn công Tinh Thành đột ngột quay lại, nhanh như chớp tiến đánh phủ Hạ Vũ hiện đang không phòng bị binh lực. Điều này khiến cho Lưu Thiên Đạo cũng vô cùng kinh hoàng, vì gia đình của gã đều đang ở phủ Hạ Vũ, lần trước đã làm tù binh của Đại Tống một lần, không ngờ lần này lại bị tên phản tặc Lưu Trọng Các bắt nữa. Nhưng Lưu Thiên Đạo là một tên biết lựa chọn, khi gã biết Lưu Trọng Các công hạ phủ Hạ Vũ, lập tức ra lệnh toàn quân dừng lại. Sau đó quay trở về thành Bắc Điều, vì gã biết Lưu Trọng Các chắc chắn đã mai phục ở phủ Hạ Vũ rồi, chỉ đợi gã chui vào lưới, nên gã mới không mắc lừa, cùng lắm thì không cần người thân nữa, dù sao cũng không phải là bị bắt lần đầu tiên. Triệu Nhan đọc xong tình báo liên quan đến Tử Hạ trong tay, vừa ngạc nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười, lúc lâu sau mới nói với Tự Nguyên, như vậy có thể nói, phạm vi thế lực của Lưu Thiên Đạo và Lưu Trọng Các đã hoán đổi cho nhau. Hiện tại Lưu Trọng Các làm chủ phủ Hạ Vũ, tuy không công khai tạo phản, nhưng thực ra đã thâu tóm trung tâm chính trị của Tử Hạ. Ngược lại Lưu Thiên Đạo trở thành chư hầu một phương trong nước Tử Hạ. Tam đệ tổng kết rất đúng, chuyện lần này đích thực khá ly kỳ, ai mà ngờ Lưu Trọng Các lại chơi chiêu như vậy, nhưng cũng trách Lưu Thiên Đạo quá nóng vội muốn trừ khử Lưu Trọng Các, kết quả ngược lại còn bị Lưu Trọng Các gài bẫy. Từ Nguyên lúc này lắc đầu ngán ngẩm nói, dáng vẻ đắc ý khi người ta gặp nạn. Tuy nhiên cũng tốt, Lưu Trọng Các chiếm phủ Hạ Vũ, tất nhiên không dễ dàng rời khỏi, Lưu Thiên Đạo cũng vì thế mà nguyên khí dồi dào, kế tiếp e rằng chỉ một lòng ham muốn đoạt lại phủ Hạ Vũ, như vậy tranh đấu trong nội bộ Tử Hạ ngày càng mạnh mẽ. Không cần lo chúng bành trướng ra bên ngoài nữa. Triệu Nhan lúc này lại cười nói. Những gì hắn chuẩn bị vì Tinh Thành trước đó xem ra thừa thải rồi. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Từ Nguyên lúc này lại suy nghĩ hồi lâu bèn nói, Tam đệ, ta thấy không cần bỏ qua Tinh Thành đâu, nếu đã chiếm cứ vùng ven biển của Tinh Thành thì phải thẳng tay chiếm nốt những nơi còn lại, thâu tóm gọn Tinh Thành, như vậy cũng tránh khỏi sau này có ai đánh chiếm Tinh Thành nữa. Triệu Nhan vừa nghe xong cũng thấy có lý, hơn nữa sau khi mở rộng quân đội, trong tay hắn cũng có nguồn lực dồi dào, cho nên sau cùng gật gù nói, được. Vậy đệ gửi thư cho Hô Diên Bình, bảo y dùng quân đội đã tập trung được nuốt trọn toàn bộ Tinh Thành. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung trong thành Hạ Vũ ở Tử Hạ, Lưu Trọng Các đem theo thị vệ đi vòng quanh hoàng cung, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng phức tạp, không ai đoán được trong lòng ông đang suy tính gì. Lúc này một tướng lĩnh bên cạnh ông bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta đã đánh hạ phủ Hạ Vũ rồi, người còn bận thần điều gì, thần thấy chi bằng hôm nay người hãy vào sống trong cung, rồi tuyên bố trở thành vua Tử Hạ. Đến lúc đó xin Đại Tống một thánh chỉ sắc phong, người sẽ chính thức lên ngôi vua của Tử Hạ. Kim Cảnh không được nói rằng. Lưu Trọng Các nghe thấy vậy mặt mày nặng nề cất lời. Người đang nói chính là Ma Kim Cảnh mà ông vô cùng coi trọng. Trước đó ông cùng Ma Kim Cảnh thống lĩnh đại quân tấn công Uyển Châu của Đại Tống, vốn dĩ sắp thắng lợi, lại bị viện quân Đại Tống đến kịp thời đánh bại, nhưng cũng chính từ khi đó, Ma Kim Cảnh và ông kết giao sâu sắc. Trước đây Lưu Trọng Các lui về thành Bắc Điều, Ma Kim Cảnh là quan tướng đầu tiên xung phong theo ông. Thái bảo, lần này Lưu Trọng Các thật bất nhân, lợi dụng chúng ta đi đánh Tinh Thành lần mò đến chỗ chúng ta, nếu không phải Thái bảo sớm có chuẩn bị, e rằng mấy người chúng ta sớm đã bị giết chết rồi, hơn nữa chúng ta lại chiếm được phủ Hạ Vũ. Có thể nói đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của Lưu Thiên Đạo, nếu đã vậy, chi bằng cứ xưng vương, với uy danh của Thái bảo đối với người trong quân đội. Lo gì không thể giành được cả thiên hạ. Ma Kim Cảnh lúc này lại mở miệng khuyên nhủ, y giờ đây giả tâm bừng bừng muốn làm lên đại nghiệp cùng với Lưu Trọng Các, nhưng hiện tại Lưu Trọng Các lại do dự không quyết định xưng vương, khiến y cũng hết sức sốt ruột. Đừng nói nữa, Lưu Trọng Các ta trước nay luôn coi mình là trung thần của Tử Hạ, những chuyện đã làm trước đó chỉ để bảo vệ mình, không hề có ý làm phản, cho dù này đã đánh hạ phủ Hạ Vũ. Cũng chỉ hy vọng nhân đó để hoàng thượng hiểu tâm ý của mình, vì thế ta tuyệt đối không xưng vương, mặt khác chi phí ăn mặc trong vương cung nhất định phải cam đoan cung ứng đầy đủ, không cho phép ai tự ý vào hoàng cung. Lưu Trọng Các lúc này tỏ ra vô cùng cứng rắn, tuy ông không phải người trung thành một cách mù quáng, nhưng tuyệt đối không có ý định cướp đoạt vương vị Tử Hạ, đây là điểm cực hạn trong lòng ông, vì vậy cho dù Kim Cảnh nói sao cũng vô dụng. Lưu Trọng Các nói xong liền ra lệnh cho cận vệ trấn thủ hoàng cung. Sau đó trở về phủ ban đầu của mình, trước kia sau khi ông đưa người rời khỏi kinh thành đến thành Bắc Điều. Lưu Thiên Đạo trong cơn tức giận đổi phủ của ông thành chuồng voi, cũng chính là nơi huấn luyện voi chiến, để làm nhục Lưu Trọng Cát, nhưng Lưu Trọng Cát chẳng màng để tâm. Lần này sau khi quay về cũng chỉ dời voi chiến đi nơi khác, quét dọn lại một chút rồi tiếp tục ở, thấy Lưu Trọng Cát ngoan cố như thế, mà Kim Cảnh đành bất lực lắc đầu, cuối cùng trở về nơi ở của mình uống rượu giải sầu. Vốn dĩ y cũng có phủ trong thành Hạ Vũ, nhưng vì là tướng lĩnh thân cận nhất bên cạnh Lưu Trọng Cát, phủ của y tất nhiên cũng bị Lưu Thiên Đạo ra tay, cũng biến thành chuồng voi, mà Kim Cảnh không rộng lượng như Lưu Trọng Cát. Nên y dứt khoát tìm một phủ bên cạnh hoàng cung, đây vốn là phủ của một vị thúc thúc của Lưu Thiên Đạo, chỉ là đối phương đã chết trong trận chiến tranh công thành trước đó, nên Ma Kim Cảnh cũng không khách khí chiếm lấy phủ này. Ma Kim Cảnh trong lòng buồn bực, cho nên uống hết ly này đến ly khác, y hồi trước sở dĩ nguyện theo Lưu Trọng Cát rời khỏi thành Hạ Vũ đến thành Bắc Điều, ngoại trừ y đắc tội với một số người trong triều, không muốn lưu lại nơi này ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngưỡng mộ tài năng của Lưu Trọng Cát, theo y thấy Lưu Thiên Đạo không phải là đối thủ của Lưu Trọng Cát. Mai kia nếu nổi lên xung đột, người thắng sau cùng chắc chắn là Lưu Trọng Cát, vì vậy y đặt cược tất cả bản thân gia đình mình vào Lưu Trọng Cát. Trên thực tế cũng chứng minh y rất sáng suốt, Lưu Thiên Đạo lần này rơi vào lưới của Lưu Trọng Cát, mất cả thành Hạ Vũ, có thể nói chỉ cần Lưu Trọng Cát đồng ý, lập tức có thể đoạt vương vị của Tử Hạ, đến lúc đó lấy thân phận Tân Vương phát lệnh đến mọi nơi, rồi lại tổ chức đại quân tiêu diệt Lưu Thiên Đạo tại thành Bắc Điều, toàn bộ Tử Hạ đều là của Lưu Trọng Cát. Mà Kim Cảnh y còn có thể được phong danh hiệu công thần khai quốc. Mặt khác tận sâu đáy lòng Ma Kim Cảnh còn có một tâm tư thầm kín, thực ra Lưu Trọng Cát là một hoàng quan, tuy có vài đứa cháu, nhưng đều không có khí phách, với tuổi tác của Lưu Trọng Cát, chắc ngồi ngai vàng không được nổi mấy năm, mà y đang khỏe mạnh cường tráng, nói không chừng sau khi Lưu Trọng Cát băng hà, trong lớp con cháu hậu thế không thể chọn ra người kế vị, đến lúc đó với quan hệ giữa y và Lưu Trọng Cát, biết đâu có thể được Lưu Trọng Cát truyền ngôi cho. Đây không phải chuyện không thể xảy ra. Chỉ đáng tiếc hiện tại Lưu Trọng Cát đánh chết cũng không chịu vào cung, đừng nói đến xưng vương. Cứ như vậy, ý nghĩ của Ma Kim Cảnh cũng tan thành mây khói, thậm chí y còn lo lắng ngộ nhỡ Lưu Trọng Cát hồ đồ, sau này thật sự trả lại phủ Hạ Vũ cho Lưu Thiên Đạo. Có lẽ Lưu Trọng Cát cũng không để tâm, dù sao ông tuổi đã cao, hơn nữa không có con nối dõi, căn bản không sợ Lưu Thiên Đạo báo thù, nhưng Ma Kim Cảnh lại khác. Y xuất thân trong gia tộc lớn, trước kia đã từng bị Lưu Thiên Đạo báo thù, nếu để Lưu Thiên Đạo quay trở lại phủ Hạ Vũ, sợ là gia tộc của y cũng diệt vong từ đây, đến lúc đó y sẽ trở thành tội đồ của gia tộc. Nghĩ đến những điều trên, trong lòng Ma Kim Cảnh càng thêm chán nản. Vô tri vô giác uống đến tận nửa đêm, y lúc này đã nửa say nửa tỉnh, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, rồi y say khướt rời khỏi nơi ở của mình, vừa hay bên cạnh chính là hoàng cung. Toàn bộ gia quyến của Lưu Thiên Đạo đều trong đó, song vì mệnh lệnh của Lưu Trọng Cát, không ai dám xông vào quấy rầy gia quyến của Lưu Thiên Đạo. Nếu như bình thường, Ma Kim Cảnh cũng không có gan xông vào hoàng cung, nhưng hôm nay y đã uống say mềm, hơn nữa người thân lại không có bên cạnh, có câu uống rượu vào sẽ trở thành một người khác, Ma Kim Cảnh say rượu tự nhiên nhớ tới phụ nữ, đặc biệt là cứ nghĩ đến trong hoàng cung có vô số mỹ nữ được tuyển chọn từ các nước càng khiến cho y hưng phấn vô cùng. Không màng tới sự ngăn cản của thủ vệ xông vào trong hoàng cung. Người canh cổng đều là thân cận của Lưu Trọng Cát, cũng biết Ma Kim Cảnh vô cùng được Lưu Trọng Cát trọng dụng, vì thế cuối cùng cũng không dám cản đường, kết quả để y xông vào hoàng cung. Đến khi Lưu Trọng Cát hay biết tin chạy đến hoàng cung, Ma Kim Cảnh đã lên giường với hoàng hậu và các công chúa của Lưu Thiên Đạo, rút vào trong một cái chăn cùng ngủ. Thấy Ma Kim Cảnh thủ hạ mà mình coi trọng nhất lại hành xử phóng đãng như vậy, Lưu Trọng Cát cũng muôn phần phẫn nộ, liền hạ lệnh bắt Ma Kim Cảnh đang say khướt lại, ngày hôm sau khi Ma Kim Cảnh tỉnh rượu. Cảm thấy hối hận khôn nguôi, liền khóc lóc cầu xin Lưu Trọng Cát tha mạng cho mình một lần, sau cùng Lưu Trọng Cát không nhẫn tâm giết Ma Kim Cảnh, chỉ đánh y vài chục gậy, sau đó phong tỏa tin tức, tránh khỏi để Lưu Thiên Đạo biết tin nổi điên, chỉ có điều Lưu Trọng Cát vạn lần không ngờ, sự việc này lại chôn vùi bản thân gã trong đại họa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 677, Thống nhất Tinh Thành. Trong khu rừng rậm rạp, trên một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại có một đội quân đang diễu hành, Hồ Diên Bình lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã bị cây rừng che gần hết, ước tính chắc cũng sắp trưa, thế là nhắc nhở tướng lĩnh bản địa tuổi trung niên bên cạnh, Lưu tướng quân, bảo các tướng sĩ dừng chân nghỉ ngơi chút đi, ăn cơm trưa xong lại khởi hành. Rõ. Tiểu nhân sẽ đi truyền lệnh. Tướng lĩnh bản địa này lập tức vâng lệnh một tiếng, quay người chạy đi truyền đạt mệnh lệnh, không lâu sau, toàn đội quân cuối cùng từ từ dừng lại. Khiến Hồ Diên Bình hài lòng gật đầu. Người tướng lĩnh bản địa truyền lệnh đó tên là Lưu Thiên Hưng, là một võ tướng đến từ Tinh Thành, tuy y nhậm chức ở Tinh Thành, nhưng gốc gác không phải người Tinh Thành, mà là người Tử Hạ, hơn nữa còn có quan hệ thân thích với quốc vương Tử Hạ Lưu Thiên Đạo, kể ra Lưu Thiên Hưng còn là anh họ của Lưu Thiên Đạo, chỉ là nhiều năm trước khi Tử Hạ tấn công Tinh Thành, đội quân Lưu Thiên Hưng thống lĩnh bị người Tinh Thành bao vây, kết quả Lưu Thiên Hưng để bảo toàn tính mạng đã đầu hàng Tinh Thành. Không ngờ sau này Tinh Thành đại bại, y không còn mặt mũi quay về. Thế là cứ lang thang ở Tinh Thành. Thời gian trước Đại Tống chiếm lĩnh vùng ven biển của Tinh Thành, Lưu Thiên Hưng tóm lấy cơ hội lại đầu hàng Đại Tống, còn tích cực phối hợp hành động với đám người Hồ Diên Bình, điều này giúp y nhận được sự trọng dụng của Hồ Diên Bình. Lần này Hồ Diên Bình tập trung quân đội bản địa tiến đánh vào đất liền Tinh Thành, Lưu Thiên Hưng trở thành cánh tay phải của Hồ Diên Bình, cũng rất nỗ lực làm việc, rất được Hồ Diên Bình coi trọng. Thấy quân đội dừng lại, Hồ Diên Bình cũng tìm một khoảng trống, nhưng y không dám tùy tiện ngồi xuống, vì cái chốn Tinh Thành rừng thiên nước độc đâu đâu cũng có rắn rết. Bất cẩn có thể không giữ nổi mạng, cho nên trước hết y dùng kiếm sục sạo trong cỏ vài lần, sau khi đuổi được vài con rắn, lại lấy một mảnh da trâu dày trải trên mặt đất, mới chịu ngồi xuống. Trước đó Hồ Diên Bình nhận lệnh của Triệu Nhan, bảo y tổ chức quân đội đánh những thế lực không chịu đầu hàng trong đất liền của Tinh Thành. Những thế lực này sau khi trải qua sự đánh chiếm lẫn nhau, còn lại 10 lực lượng khá mạnh, hiện tại Hồ Diên Bình đã tiêu diệt được 3 phái trong đó. Đại quân Hồ Diên Bình lãnh đạo chủ yếu là người bản địa, ngoài ra còn có số ít tướng sĩ Đại Tống. Lần này là đi tiến đánh một thế lực trong đó tên là Bộ Thanh Giảng. Đây là thế lực do trưởng Bộ Lạc Đại Tôn nắm quyền, được coi là một thế lực khá mạnh trong các thế lực lớn còn lại, nếu có thể tiêu diệt chúng. Nói không chừng có thể khiến những thế lực còn lại chủ động đầu hàng. Đi từ sáng đến giờ, Hồ Diên Bình cũng đã mệt nhoài, đặc biệt là dưới thời tiết nóng bức của Tinh Thành, chỉ cần cử động đã toát mồ hôi, hơn nữa Hồ Diên Bình lại là một chàng trai phương Bắc thân hình vạm vỡ, hình thể này của y thực sự không thích ứng được với hoàn cảnh nắng nóng như vậy, quần áo trên người nhấp nháp mồ hôi. Lúc này cứ bết bát dính trên người, tuy bụng thấy rất đói, nhưng không muốn ăn, song Hồ Diên Bình vẫn lấy lương khô ra cắn từng miếng. Không thì đến chiều nay chắc chắn không trụ nổi nữa. Vừa hay lúc này Lưu Thiên Hưng sắp xếp cho quân đội nghỉ ngơi quay lại, trông thấy Hồ Diên Bình mệt mỏi ngồi ăn lương khô, liền tiến lên trước, lấy từ trong ngực ra một bình thủy tinh cười nói, thời tiết nóng nực, tướng quân chắc chắn sẽ chán ăn, nhưng thần còn có một chai tương ớt, tướng quân không ngại nếm thử đi. Hả? Lọ tương ớt của ngươi vẫn chưa ăn hết sao? Hồ Diên Bình nhìn chai tương ớt đỏ âu Lưu Thiên Hưng đặt trước mặt mình. Không kìm được nuốt nước bọt nói. Vì khí hậu Tinh Thành rất oi bức, rất nhiều tướng sĩ Đại Tống đều không thích ứng được với hoàn cảnh, các mặt khác đều tốt, duy chỉ riêng khí hậu nóng bức khiến tướng sĩ chán ăn, dù sao không ăn no sẽ rất dễ sinh bệnh, ở Tinh Thành mà bị tiêu chảy rất có thể gây chết người. Triệu Nhan sau khi biết chuyện này, nhớ tới trong bữa ăn hàng ngày của người Đông Nam Á ở hậu thế không thể thiếu tương ớt, vì ớt có thể kích thích khẩu vị, nên hắn gửi một lô tương ớt tới Tinh Thành. Ai cũng không ngờ thật sự có tác dụng, tương ớt đích thực có thể kích thích cảm giác thèm ăn. Coi như là giải quyết được một vấn đề của tướng sĩ Đại Tống. Sau khi Triệu Nhan trồng thử cây ớt trong kinh thành, mấy năm nay đã lan tràn khắp mọi nơi trên toàn quốc, chỉ là việc gieo trồng ớt vẫn chưa hình thành nên quy mô, vì thế số tương ớt Triệu Nhan có thể thu mua có hạn, cộng thêm ác quỷ bên phía Lạ Tống cũng cần ớt, kết quả lượng tương ớt trong quân đội hết sức khan hiếm. Lần này Hồ Diên Bình tấn công Thanh Giảng Bộ, khi đến phát cho mỗi tướng sĩ Đại Tống một chai, binh sĩ bản địa bình thường không có, chỉ là tướng lĩnh bản địa giống như Lưu Thiên Hưng mới được đãi ngộ giống như tướng sĩ Đại Tống. Nhưng họ đã đi mấy ngày đường rồi, tương ớt của Hồ Diên Bình sớm đã ăn hết, không ngờ Lưu Thiên Hưng vẫn còn. Ha ha, Mạc tướng sớm đã quen với khí hậu nóng nực này rồi, nên ăn tương ớt hay không cũng chẳng sao, vì vậy cố ý giữ lại biếu tướng quân. Lưu Thiên Hưng nịnh nọt tươi cười nói. Y quyết tâm muốn dựa dẫm vào Đại Tống, nên luôn cố gắng nịnh bợ Hồ Diên Bình. Hồ Diên Bình trước giờ không biết khách khí, liền vỗ vai Lưu Thiên Hưng khen ngợi đối phương vài câu, sau đó nhận chai tương ớt hít một hơi, hương vị cây nồng quen thuộc ngay lập tức khơi gợi sự thèm ăn của con người. Lúc đó y liền lau vội tay lên người. Rồi thò tay bốc một chút tương ớt bỏ lên lương khô ăn lấy ăn để, tuy cay toát mồ hôi hột, nhưng căn bản không dừng lại được. Tướng quân, có đồ ngon đừng ăn một mình chứ, cho ta một ít với. Lúc này các tướng sĩ trong quân Tống khác ngửi thấy mùi ớt, từng người la ó lên, Hồ Diên Bình muốn cất cũng không kịp, kết quả bị đám thủ hạ cướp chia nhau hết, khiến y tức giận chửi rủa, đắng lòng là những binh sĩ du côn này không thèm để ý, sau cùng khi chiếc chai về tay y đã rỗng tuếch, dốc ngược cũng không còn giọt nào rớt ra ngoài. Tiếp tục trải qua mấy ngày hành quân gian khổ, đại quân của Hồ Diên Bình bọn họ cuối cùng cũng đặt chân đến phạm vi thế lực của bộ Thanh Giản. Bộ lạc lớn này cũng biết tin Hồ Diên Bình đem quân đến sát phạt, nhưng chúng không khoanh tay chịu trói mà tập trung quân đội phòng vệ vững vàng, cho nên khi Hồ Diên Bình vừa đến nơi, lập tức xảy ra đại chiến với bộ Thanh Giản. Lần này Hồ Diên Bình tổ chức 3 vạn quân thổ dân, ngoài ra còn có 2.000 tướng sĩ Đại Tống, trong đó 3 vạn quân thổ dân đương nhiên là chủ lực trong trận thảo phạt Tinh Thành lần này, còn 2.000 tướng lĩnh Đại Tống chủ yếu phụ trách sử dụng hỏa khí. Khi 3 vạn quân thổ dân tấn công bị ngăn cản, họ sẽ dùng hỏa khí phá phòng ngự mở đường, chiến thuật này ở Tinh Thành hầu như trăm trận trăm thắng. Dù sao đối với người Tinh Thành vẫn đang trong thời kỳ mông muội mà nói, hỏa khí quả thực giống như vũ khí trong truyền thuyết, không phải thứ chúng có thể kháng cự được. Bộ Thanh Giản gần như triệu tập hết thanh niên trai tráng, chuẩn bị sống mái một trận với đại quân của Hồ Diên Bình. Mới đầu 3 vạn quân thổ dân tấn công gặp nhiều bất lợi, hơn nữa thương vong quá lớn, sau cùng Hồ Diên Bình không thể không dùng đến hỏa khí. Kể ra khí hậu Tinh Thành nóng bức ẩm ướt, hỏa khí thường bị ẩm không sử dụng được, cho nên để bảo vệ hỏa khí, bắt buộc phải hao phí rất lớn để cất giữ và vận chuyển hỏa khí. Ví dụ một quả đạn pháo đầu tiên phải bọc trong giấy dầu chống nước, sau đó đựng vào trong thùng chứa vôi, bên ngoài lại bọc bằng vải dầu không thấm nước, như vậy mới có thể bảo đảm đạn pháo không bị ẩm, có thể nói phí tổn để dùng một quả đạn pháo ở đây cao hơn nhiều so với ở Đại Tống, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Hồ Diên Bình cũng không muốn dùng tới hỏa khí. Vừa xuất hỏa khí, ai dám tranh phong? Thanh Giản bộ khi đối diện với hỏa khí cũng không còn sức chống phá, giúp trận chiến tiếp theo của Hồ Diên Bình bọn họ vô cùng thuận lợi, cuối cùng không cần đến 10 ngày đã công phá được thành chủ mà Thanh Giản bộ đang sống. Bắt sống tù trưởng của đối phương, cuối cùng Hồ Diên Bình giữ lại một đội quân tạm thời quản lý Thanh Giản bộ, sau đó sẽ có quan viên đến tiếp quản chúng, còn y thì áp giải tù nhân quay về thành đô của Tinh Thành. Thanh Giản bộ bị Đại Tống tiêu diệt dễ dàng như vậy, khiến 6 thế lực lớn còn lại trong nước Tinh Thành cũng kinh hãi không tả, vài bộ lạc thế lực không bằng Thanh Giản bộ mau chóng quy thuận Đại Tống, các thế lực còn lại cũng lưỡng lự, Hồ Diên Bình tỏ ra vô cùng cương quyết, lại phái binh tiêu diệt phe có thế lực lớn nhất trong đó, kết quả khiến các phe phái đang do dự nhất loạt đều quy phục. Còn giao lại binh quyền trong tay mình, đồng thời quan viên mà Đại Tống phái tới cũng đã đến tiếp quản hành chính của các thế lực này. Trong thời gian ngắn cả Tinh Thành hoàn toàn bị Đại Tống khống chế, đương nhiên trên danh nghĩa vẫn là vua Tinh Thành đang thống trị Tinh Thành, nhưng cái ngày mà Đại Tống nuốt trọn Tinh Thành cũng không còn xa nữa. Sau khi thống nhất Tinh Thành, Hồ Diên Bình cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm, thời gian này chinh chiến bốn bể khắp Tinh Thành, quá trình đánh trận coi như vô cùng thuận lợi, nhưng hành quân trên đường vô cùng vất vả, thực tế phần lớn thời gian của họ đều là vượt rừng. Quần áo mặc trên người từ sáng tới tối không lúc nào khô ráo, hơn nữa còn có rất nhiều tướng quân Đại Tống chết trong rừng, một số bị rắn độc mãnh thú cắn chết, một số lại chết vì bệnh, tiêu hao binh lực không phải trong chiến trận thế này cực kỳ nghiêm trọng. May mà lực lượng chính trong trận chiến này là đám thổ dân đó, không thì nếu dùng quân đội Đại Tống, đến cuối không biết sẽ thương vong bao nhiêu. Mặt khác cùng với việc thống nhất Tinh Thành, Triệu Nhan cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thôn tính Tinh Thành. Đầu tiên hắn dự định tu sửa lại đường xi măng tại Tinh Thành, giảm bớt rừng cây cản trở giao thông. Như vậy có thể kết nối chặt chẽ các nơi trong Tinh Thành lại, tăng thêm sự khống chế của Đại Tống với Tinh Thành, còn người sửa đường cũng rất dễ kiếm. Trước đó Hồ Diên Bình đã bắt được rất nhiều tù binh, bây giờ những tù binh này vừa hay có thể làm nhân công xây đường, còn vấn đề xi măng cũng không cần lo, các xưởng xi măng lớn xây dựng ở phía Nam đã bắt đầu cung ứng xi măng, tu sửa vài con đường ở Tinh Thành chắc cũng không vấn đề, cuối cùng chính là để vua Tinh Thành thỉnh cầu quy phục Đại Tống, như vậy Đại Tống mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nạp lãnh thổ Tinh Thành. Tuy nhiên cũng chính lúc Triệu Nhan chuẩn bị thâu tóm Tinh Thành. Chợt nhận được một mật thư đến từ Phủ Hạ Vũ ở Tử Hạ, sau khi đọc xong nội dung bức thư, hắn không khỏi hét lớn, trời giúp ta rồi.

mà Kim Cảnh cũng phản bội Tử Hà dựa dẫm vào Đại Tống, hơn nữa còn thống lĩnh quân Tống tiến đánh Tử Hà. Lưu Trọng Các yên lặng nghe những lời từ tận đáy lòng của Ma Kim Cảnh, cuối cùng lại thở dài nói, Kim Cảnh. Trước kia ta chỉ thấy tính cách của ngươi có hơi nóng nảy, dễ đắc tội với người khác, giờ không ngờ ngươi ngoài sự nóng vội ra, lại còn không có chút kính nể nào với hoàng thượng, loại người như ngươi đáng gọi là kiêu hùng thời loạn thế đó. Ha ha, đa tạ Thái Bảo khen ngợi, tôi không dám làm kiêu hùng loạn thế đâu, chỉ là tôi không muốn bị áp chế bởi tên ngu xuẩn như Lưu Thiên Đạo, cho nên mới đầu quân cho chủ khác anh minh hơn, với sự sáng suốt của Hoàng đế Bệ Hạ và Lang Vương Điện Hạ Đại Tống, chắc chắn không ức hiếp tôi như Lưu Thiên Đạo. Ma Kim Cảnh cười lớn nói xong còn lộ ra vẻ đắc ý. Dường như vô cùng hài lòng với quyết định nương tựa Đại Tống của mình. Nhìn bộ dạng đắc ý của Ma Kim Cảnh, trong mắt Lưu Trọng Các thoáng qua một tia nhìn khó phát giác, sau đó cố ý than thở, Kim Cảnh, một khi Đại Tống nhúng tay vào, Tử Hạ cũng sẽ đại loạn, với tài năng của ngươi vốn có thể trở thành kiêu hùng loạn thế, nhưng nếu đầu hàng Đại Tống, cùng lắm chỉ là một võ tướng địa vị thấp bé mà thôi, lẽ nào ngươi thật sự cam tâm sao? Chương 681, Thôn Tính Tử Hạ, Hạ. Khi Ma Kim Cảnh đang dương dương tự đắc vì quyết định lựa chọn đầu quân cho Đại Tống của mình, đột nhiên nghe thấy Lưu Trọng Các lại nói y vốn dĩ có thể hùng bá một phương, nhưng lại chọn đầu hàng Đại Tống làm một võ tướng, phải biết võ tướng ở Đại Tống địa vị thấp kém, còn một võ tướng quy hàng như Ma Kim Cảnh, chắc chắn càng không có tiếng nói. Nghĩ đến những điều trên, khuôn mặt Ma Kim Cảnh không khỏi lộ ra vẻ do dự, điều này lọt vào tầm mắt Lưu Trọng Các ở bên cạnh, đáy mắt lại lóe lên sự phấn khích khó phát giác. Ma Kim Cảnh đoạt binh quyền từ tay ông. Hơn nữa còn giam cầm ông ở đây, nhưng nhiều đây không phải điều khiến ông tức giận nhất, thật sự khiến ông giận dữ là Ma Kim Cảnh cấu kết với Đại Tống muốn thôn tính Tử Hạ, từ nay về sau sẽ không còn quốc gia nào tên Tử Hạ nữa, điều này khiến một trung thần như Lưu Trọng Các vô cùng phẫn uất, cho nên ông muốn dùng lời lẽ để khơi dậy dã tâm của Ma Kim Cảnh, cho dù không bảo vệ được Tử Hạ, cũng không thể để Ma Kim Cảnh chết một cách tử tế. Tuy nhiên Lưu Trọng Các còn chưa kịp vui mừng quá lâu, chỉ thấy Ma Kim Cảnh chợt cười lạnh một tiếng nói với ông, cảm ơn Thái Bảo đề cao Mạc Tướng. Nhưng Mạc Tướng xưa nay không có giả tâm gì, hùng bá một phương đối với thần mà nói thực sự có chút khó khăn, vì vậy thần vẫn nên khiêm tốn làm một võ tướng của Đại Tống thôi, huống hồ lương bổng của võ tướng Đại Tống cực kỳ hậu hĩnh, sau này thần không phải lo không đủ tiền tiêu nữa. Nghe thấy câu trả lời của Ma Kim Cảnh, lại nhìn nụ cười khỉnh trên mặt đối phương. Lưu Trọng Các không khỏi thở dài trong lòng, xem ra đối phương đã đọc được suy nghĩ của ông, nhưng kể ra cũng không kỳ lạ, tuy Ma Kim Cảnh hành xử có phần nóng vội, nhưng lại không ngu ngốc, thậm chí có thể nói hết sức thông minh. Nếu không cũng chẳng được Lưu Trọng Các trọng dụng như vậy, bây giờ có thể đọc được ý nghĩ của ông tất nhiên cũng rất bình thường. Nếu Ma Kim Cảnh ngươi đã quyết tâm làm chó săn cho Đại Tống, có câu không cùng chí hướng không chung đường, lão phu không giữ ngươi nữa. Lưu Trọng Các lúc này khoát tay, những việc ông có thể làm đều đã làm cả, đáng tiếc không mang lại hiệu quả gì, nói tiếp cũng vô ích. Ha ha, Thái Bảo bảo trọng, mấy ngày này chiến sự bận bịu, có lẽ thần không thể tới thăm ngài nữa, nhưng đợi sau khi Lưu Thiên Đạo bại trận, Mạc Tướng nhất định lại tới gặp ngài. Ma Kim Cảnh nghe thấy vậy cũng lại cười nhạt nói. Sau đó chắp tay lui ra ngoài. Đợi Ma Kim Cảnh rời đi xong, Lưu Trọng Các nghe thấy cửa nhà lao sau lưng khóa lại, khiến ông cuối cùng bất lực thở dài lẩm bẩm, xem ra Tử Hà ta lần này khó thoát khỏi kiếp nạn rồi, hy vọng Hoàng thượng sớm đưa ra quyết đoán, nhanh chóng đem binh rời khỏi phủ Hạ Vũ, như vậy có lẽ còn có thể giữ lại một đường sống. Lưu Thiên Đạo ở ngoài thành trải qua một ngày tiến công lại thất bại, khiến sau khi gã trở về càng bốc hỏa, đem tất cả tướng lĩnh dưới trướng ra mắng một trận. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Thiên Đạo lại thúc giục tướng lĩnh thủ hạ tấn công thành phủ Hạ Vũ. Đáng tiếc liền mấy ngày sau không có bất kỳ đột phá gì, ngược lại mất đi lượng lớn binh lính. Dưới tình hình này, rất nhiều binh sĩ trong quân doanh của Lưu Thiên Đạo bắt đầu oán giận, thậm chí khi đánh trận cũng không cố gắng hết sức, dù gì cũng không ai muốn dân mạng sống vô ích, điều này khiến Lưu Thiên Đạo nổi trận lôi đình, nhưng không biết làm thế nào. Có câu tai họa kéo nhau đến cùng lúc. Khi Lưu Thiên Đạo tức giận vì trì trệ không đánh thắng được phủ Hạ Vũ, hậu phương bất chợt truyền tới một tin khiến gã vô cùng hoảng hốt, Đại Tống xuất binh từ cảng Trầm Thủy, hơn nữa lao thẳng tới thành Bắc Điều hậu phương lớn của gã. Khi thông tin này đến nơi, thành Bắc Điều đã bị Đại Tống bao vây, hiện tại còn chưa biết đã công phá chưa, nhưng nghĩ tới trong quân đội Đại Tống được trang bị hỏa khí mạnh mẽ như vậy, thành Bắc Điều e là sớm đã rơi vào tay Đại Tống rồi. Nghĩ đến căn cứ của mình đã bị Đại Tống chiếm đóng, Lưu Thiên Đạo vừa phẫn uất vừa hoảng sợ, nhất thời không biết làm thế nào. Nếu quay đầu cứu viện thành Bắc Điều, e rằng với thực lực hiện tại của gã không phải là đối thủ của quân đội Đại Tống, đến lúc đó chỉ có thể là dê vào hang cọp. Nếu mặc kệ Đại Tống, tranh thủ thời gian tấn công phủ Hạ Vũ. Trừ phi gã có thể công phá được phủ Hạ Vũ trước khi quân đội Đại Tống đến nơi, sau đó chuẩn bị phòng ngự vững chắc, nếu không cuối cùng vẫn có thể bị Đại Tống tiêu diệt, nhưng với tình hình bọn họ tiến đánh phủ Hạ Vũ hiện tại mà nói, muốn công phá tòa thành kiên cố này trong thời gian ngắn quả thực rất khó. Cũng chính vì cân nhắc những nguyên nhân trên, rất nhiều người dưới trướng Lưu Thiên Đạo đều khuyên gã bỏ kế hoạch tấn công phủ Hạ Vũ, rút lui về địa khu ở phía Tây, nếu thực sự không được thì tản đến Đại Lý hoặc biên giới Thực Tịch, đợi thời cơ trả thù, dù sao với tình thế hiện tại. Mà Kim Cảnh rất có khả năng đã câu kết với Đại Tống, chúng căn bản không có hy vọng thắng. Tuy nhiên Lưu Thiên Đạo lại là con người cực kỳ ngoan cố, hơn nữa gã cũng không cam tâm dâng tặng nước Tử Hạ cho Đại Tống, cho nên sau khi suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng vẫn quyết định sống mái với phủ Hạ Vũ, chỉ cần có thể đánh hạ nơi đây, hơn nữa tiêu diệt quân đội của Ma Kim Cảnh, thì tiếp theo chúng chỉ cần đối diện với quân đội Đại Tống là được. Mặt khác gã còn biết, Đại Tống lần này xuất quân chủ yếu là quân đội thổ dân của Tinh Thành, gã căn bản không coi người Tinh Thành ra gì. Dù sao trước kia gã từng bắt sống được vua Tinh Thành, trong mắt gã quân đội người Tinh Thành vô cùng yếu ớt. Đối với quyết định của Lưu Thiên Đạo, rất nhiều tướng lĩnh lần lượt phản đối, đáng tiếc Lưu Thiên Đạo lúc này không nghe lọt tai bất kỳ ý kiến nào, thậm chí gã còn xử lý vài tướng lĩnh không chịu phục tùng mệnh lệnh, như vậy mới áp chế được tiếng nói phản đối trong quân đội. Đại quân của gã lần nữa triển khai tấn công phủ Hạ Vũ, thậm chí gã chia quân đội thành ba phần, phát động tấn công ngày đêm không nghỉ, khiến Ma Kim Cảnh ở trong thành cũng phải vất vả ứng phó. Rất nhiều lần đã bị đối phương đánh đến đầu thành, nhưng sau cùng vẫn bị Ma Kim Cảnh đích thân dẫn quân cản lại. Lưu Thiên Đạo đánh giết như điên, khiến binh lực trong tay gã tiêu hao rất nhanh, tướng sĩ trong quân đội càng không muốn liều mạng, thậm chí còn có rất nhiều người lén lút trốn đi, khiến Lưu Thiên Đạo vô cùng phiền não, cuối cùng gã nghĩ ra một cách còn điên rồ hơn, đó chính là dồn dân chúng xung quanh phủ Hạ Vũ lên trước tấn công thành, như vậy quân đội của gã chỉ cần ở đằng sau đốc chiến là được, giảm bớt rất nhiều thương vong bên phe mình. Lưu Thiên Đạo thân là vua Tử Hạ, lại đẩy bách tính của mình lên phá thành, hành động này có thể nói là mất trí, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến gã bị mất đi lòng dân, nhưng Lưu Thiên Đạo đã không còn để ý đến những điều này, gã chỉ muốn nhanh chóng đánh hạ thành rửa nỗi nhục của mình, cho dù vì thế mà mất đi tất cả, gã cũng không tiếc. Cách đẩy bách tính lên thế thân phá thành tuy mất hết tính người, nhưng thực sự rất hiệu quả, đặc biệt là Lưu Thiên Đạo bắt người già, phụ nữ và trẻ em uy hiếp ở hậu phương, ép đàn ông cầm vũ khí thô sơ đi phá thành, khiến họ không thể không cố gắng hết sức, kết quả tạo thành áp lực rất lớn cho Ma Kim Cảnh. Thương vong cũng rất lớn, trong thời gian ngắn thành phủ Hạ Vũ đối diện với nguy cơ mất trắng. Sau khi dùng dân chúng tiêu hao không ít lực lượng của Ma Kim Cảnh, Lưu Thiên Đạo cũng cảm giác nắm chắc công hạ được phủ Hạ Vũ, chỉ là lúc này gã nhận được tin, Đại Tống đích thực đã công phá được thành Bắc Điều. Hơn nữa quân Tống đang đánh tới từ sau lưng gã, chuẩn bị cùng với Ma Kim Cảnh kèm cặp bao vây hai phía, tiêu diệt gã ngay ở thành Hạ Vũ. Dưới hoàn cảnh này, Lưu Thiên Đạo quyết định phát động tổng tiến công phủ Hạ Vũ. Sáng hôm nay gã lại đẩy dân chúng lên phá thành, đợi đến chiều khi phòng quân trong thành đã mệt mỏi. Lưu Thiên Đạo cuối cùng dùng tất cả binh lực còn lại xông lên, chuẩn bị một phát công phá phủ Hạ Vũ, đến lúc đó nhờ vào phủ Hạ Vũ để ngăn cản quân Tống. Không thể không nói Lưu Thiên Đạo chấp thời cơ rất tốt, binh lực trong tay Ma Kim Cảnh đã hao tổn rất nhiều, trước đó binh sĩ trong tay y chỉ có 3 vạn người, song hiện tại chỉ còn lại hơn 2 vạn, hơn nữa Lưu Thiên Đạo từ sáng tới giờ vẫn cứ đẩy dân chúng lên phá thành, khiến tướng sĩ dưới trướng Ma Kim Cảnh cũng hết sức chịu đựng, trái lại tướng sĩ thủ hạ của Lưu Thiên Đạo đều đã nghỉ ngơi một thời gian dài, đang lúc sĩ khí dâng tràn. Nên trận tổng tiến công vừa bắt đầu, Ma Kim Cảnh đã rơi vào thế bất lợi. Thời gian càng qua đi, phía Ma Kim Cảnh càng tỏ ra yếu thế, Lưu Thiên Đạo thậm chí nhìn thấy tướng sĩ phe mình đã hạ được nhiều nơi trên đầu thành, hơn nữa đang từ từ liên kết lại, thông thường có thể đánh thành đến mức độ này, đồng nghĩa với cổng thành sắp bị chiếm, phe thủ thành dường như không còn khả năng xoay chuyển nữa. Cũng chính vì như vậy cho nên Lưu Thiên Đạo nhìn thấy thế cũng không kiềm chế được vui mừng cười lớn, thậm chí gã đã tưởng tượng viễn cảnh đánh giết vào trong thành bắt sống ma kim cảnh. Gã đã nghĩ xong xuôi, chỉ cần bắt được đối phương thì gã sẽ tự tay dùng dao róc từng miếng thịt trên người y, hơn nữa trong lúc đó còn cho y uống thuốc bổ, để đảm bảo ma kim cảnh không chết quá sớm, như vậy mình mới có thể tra tấn y thêm vài ngày. Tuy nhiên không để Lưu Thiên Đạo vui mừng quá lâu, đột nhiên chỉ thấy trên đầu thành xảy ra biến cố, ma kim cảnh lại mang theo một đội quân đuổi giết tới đầu thành, hơn nữa những người này đều giơ cao bó đuốc, rồi hình như đốt vật gì đó ném vào trong các tướng sĩ phía mình, kết quả chỉ nghe ầm ầm ầm, một tràng tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trên đầu thành lập tức nồng nặc khói thuốc súng, căn bản không thấy rõ tình hình trong đó, có điều trong khói thuốc súng bao phủ phát ra từng đợt kêu gào thảm thiết, hình như thương vong rất nặng. Hỏa, hỏa khí! Lưu Thiên Đạo nhìn thấy biến cố trên đầu thành không khỏi kinh hãi hét lớn, vì thứ này thực sự đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm cho gã. Trước kia Lưu Doãn chính là dùng hỏa khí công phá phủ Hạ Vũ, chỉ là gã vạn lần không ngờ trong tay ma kim cảnh cũng có hỏa khí, nhưng điều này càng chứng minh một chuyện, chính là giữa ma kim cảnh và Đại Tống có giao kèo. Thực chất không phải mình Lưu Thiên Đạo nhận ra hỏa khí. Tướng sĩ dưới trướng gã cũng có rất nhiều người nhận ra loại hỏa khí đã khiến chúng đại bại này. Những người đó đều mang một nỗi sợ cố hữu đối với loại hỏa khí uy lực khủng khiếp này, bây giờ nhìn thấy ma kim cảnh lôi hỏa khí ra, lập tức vô số người khiếp sợ dừng tấn công, thậm chí thoái lui, một số tướng sĩ tấn công trên đầu thành còn quay người xuống thành chạy trốn, chỉ sợ bị hỏa khí làm tan thành xác pháo. Trong thời gian ngắn ưu thế mà phía Lưu Thiên Đạo khó khăn lắm mới chiếm được giờ mất sạch, ngược lại khiến sĩ khí giảm sút lớn, bất luận cổ động thế nào, tướng sĩ bên dưới đều không chịu tiến lên. Lưu Thiên Đạo nhìn thấy tình huống này cũng càng phẫn nộ, chỉ vào ma kim cảnh trên đầu thành giận run người, cuối cùng đột nhiên phun một ngụm máu lên trời, cả người rơi xuống từ trên lưng voi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.